Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, trời đố kỵ. Bạo liệt như hỏa lực lượng không ngừng đánh thẳng vào Long Chấn Vũ thân thể. Cho dù là tản mát đi ra lực lượng đều bị người chấn động vô cùng. Cho dù là ở trong núi này ma thú cũng cảm nhận được cái kia mạnh mẽ lực lượng không ngừng gầm nhẹ. Thu Diệp kinh ngạc nhìn lấy máu trong ao ngưng tụ ra từng đầu ma thú hư ảnh. Những ma thú này lúc còn sống đều là cực kỳ cường đại ma thú. Dậm chân một cái đều là muốn để một cái cường đại đế quốc đều vì đó run rẩy. Cho dù là sau khi chết, bọn họ tinh huyết bên trong ẩn chứa lực lượng cũng là vô cùng bàng bạc. Cứ thế mà tại huyết trì này trên không ngưng tụ ra ma thú hư ảnh. Giống, những ma thú này đều điên cuồng đánh thẳng vào Long Chấn Vũ thân thể. Lúc còn sống vì chí tôn, cho dù là sau khi chết tinh huyết bên trong sức mạnh còn sót lại cũng sẽ không để một cái nho nhỏ. Thần du cảnh tu sĩ làm bẩn, Long Chấn Vũ cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi. Vẻn vẹn tinh huyết bên trong lực lượng liền có thể ngưng tụ ra cường đại như thế hư ảnh. Cái kia những ma thú này lúc còn sống là cường đại cỡ nào? Toàn thân đều ngâm ở trong huyết trì Long Chấn Vũ một quyền đánh ra. Muốn đem những thứ này hư ảnh đánh sơ xác. Kết quả bên trong một cái bóng mờ hơi chấn động một chút. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng trực tiếp đem Long Chấn Vũ đánh bay. Cả hai lực lượng chênh lệch thật sự là quá lớn. Long Chấn Vũ tại đây chút hư ảnh trước mặt như là con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé. Giống, Long Chấn Vũ vô cùng kiêu ngạo. Nếu là những ma thú này lúc còn sống hắn tự nhiên là không dám trêu chọc. Bất quá bây giờ vẻn vẹn tinh huyết ngưng tụ ra lực lượng. Cho dù là cường đại tới đâu cũng chỉ là cây không dễ vô nguyên chi thủy. Hắn cũng không tin hắn liền những thứ này chết đi ma thú đều không làm gì được. Ngao, một đầu hỏa hồng sắc thần long phóng lên tận trời. Long Chấn Vũ thể nội huyền khí trong nháy mắt thấy đáy. Nhưng là máu trong ao lực lượng liên tục không ngừng tiến vào Long Chấn Vũ thể nội giữa hai bên. Hình thành một loại thăng bằng. Phóng lên tận trời thần long nhất cử đem những thứ này hư ảnh chấn ra. Hư ảnh cùng nhau gào thét. Bắt đầu điên cuồng công kích đầu này hỏa hồng sắc thần long. Ba, chỉ gặp cái kia một đầu hỏa hồng sắc thần rồng vẫy đuôi một cái. Một đầu ma thú hư ảnh vậy mà liền như thế bị cứ thế mà đánh tan. Long gia vũ kỹ quả nhiên danh bất hư truyền. Không hổ là có thể bằng vào sức một mình khai mở một phương quốc độ tồn tại. Hổ cung phụng không, nhịn được gật gật đầu. Lấy Long Chấn Vũ trước mắt thực lực còn không cách nào cùng những ma thú này hư ảnh chống lại. Nhưng là thi triển Long gia vũ kỹ về sau lại có thể cùng ma thú này hư ảnh chống lại. Một chiêu thần long bãi vĩ liền đem ma thú này hư ảnh đánh tan. Nhưng là hổ cung phụng lại biết cái này vẻn vẹn vừa mới bắt đầu thôi. Những ma thú này hư ảnh là ma thú tinh huyết lực lượng ngưng tụ mà thành. Trừ phi Long Chấn Vũ đem huyết trì này bên trong tinh huyết lực lượng toàn bộ luyện hóa. Nếu không những thứ này hư ảnh liền lại không ngừng ngưng tụ, mà lại càng ngày càng cường đại, cho đến khi Long Chấn Vũ không thể thừa nhận lực lượng này bị tươi sống no bão. Tại trong tộc cơ hồ có hơn phân nửa người là không thể thừa nhận giác tỉnh thời điểm chỗ sinh ra. Lực lượng khổng lồ nửa đường từ bỏ, cho dù là cưỡng ép trèo chống kết quả cuối cùng cũng chỉ là bị cái này tinh huyết lực lượng phản phệ. Vận khí tốt một điểm lời nói có lẽ còn có thể bảo trụ nhất mệnh. Vận khí không tốt chỉ có thể là hóa thành một đoàn huyết vụ. Có điều mọi thứ đều có ngoại lệ. Năm đó tiểu thư kinh tài tuyệt diễm. Thế mà là lấy tự thân lực lượng thuần phục những ma thú này hư ảnh. Khiến cho tại 8 tuổi thời điểm liền thành công giác tỉnh. Đồng thời đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới. Toàn bộ đại lục đều trở nên khiếp sợ. Tuy nói hổ cung phụng không kỳ vọng Long Chấn Vũ có thể đạt tới năm đó tiểu thư cấp độ. nhưng là thân là tiểu thư huyết mạch nhất định phải giác tỉnh thành công hơn nữa, còn không thể quá kém, nhất định phải là cực kỳ cao đẳng huyết mạch. Oanh, Long Trần Vũ ngưng tụ ra thần long một lần lại một lần tướng ma thú hư ảnh đánh tan, nhưng là ma thú hư ảnh cũng trong nháy mắt ngưng tụ. Lực lượng so trước kia càng cường đại hơn, là thời điểm Hổ Cung Phụng nhìn lấy máu trong ao càng ngày càng cuồng bạo ma thú hư ảnh. Mở ra trong tay hộp, một cái băng tinh bị hắn ném vào máu trong ao, vẻn vẹn tiếp xúc trong chớp nhoáng này, mạnh như Hổ Cung Phụng bàn tay cũng bị đông cứng. Ngọn lửa màu đỏ thắm không ngừng nhảy, trọn vẹn mấy hơi thở mới miễn cưỡng đem cái này hàn băng hòa tan. Cửu U băng phách quả nhiên kinh người, thật sự là khó có thể tưởng tượng năm đó tiểu thư là như thế nào chịu đựng lấy loại lực lượng này. Hổ Cung Phụng hơi hơi thở dài, rắc rắc rắc, cửu U băng phách tiến vào máu trong ao nhất thời hóa thành một đoàn mưa băng. Từng đoàn màu lam nhạt hàn khí bắt đầu lan tràn. Toàn bộ huyết trì đều bị hàn khí này bao khỏa. Một tầng thật dày tường băng trong nháy mắt hình thành. Cửu U băng phách chí âm chí hàn. Loại lực lượng này cùng Tử Ngọc Lửa Kỳ Lân huyết mạch tương xung. Nếu là bình thường lẫn tiếp xúc tất nhiên là thiên lôi vạch địa hỏa. Giữa hai bên nhất định là xung đột không ngừng. Tu vi mạnh hơn cũng sẽ sống sờ sờ bị hai loại sức mạnh đánh chết. Nhưng là nếu là ở giác tỉnh huyết mạch thời điểm cái này cửu U băng phách lại là có kỳ hiệu. Không chỉ có thể ức chế tinh huyết lực lượng, đồng thời còn có thể kích thích huyết mạch. Giác tỉnh chảy máu mạch càng cường đại hơn, mà lại cửu U băng phách phong tỏa huyết trì. Máu trong ao lực lượng không có mảy may tiết lộ. Ma thú tinh huyết lực lượng có thể bị Long Trần Vũ hoàn toàn hấp thu. Thiếu gia, Thu Diệp tâm đều níu chặt. Hổ Cung Phụng mang theo Thu Diệp cũng là rút lui mấy trăm trượng. Phương viên trăm trượng bên trong đều là băng xương thế giới. Cửu U băng phách đóng băng hết thảy. Cho dù là Hổ Cung Phụng cũng không dám tùy ý tiến vào khu vực kia. Hổ Cung Phụng, thiếu gia không có sao chứ? Thu Diệp nhịn không được hỏi, đây hết thảy liền muốn nhìn thiếu chủ chính mình tạo hóa. Hổ Cung Phụng cũng là lắc đầu, loại này giác tỉnh thủ đoạn trừ tiểu thư dùng qua không còn có người sử dụng tới. Cho dù là Hổ Cung Phụng cũng không có tuyệt đối nắm chắc. Tại tường băng bên ngoài, chỉ có thể nghe được băng trong vách không ngừng truyền đến tiếng giống giận dữ. Còn có huyết nhục tiếng va chạm. Nhưng là bên trong phát sinh cái gì người nào cũng không biết. Lần này huyết mạch giác tỉnh chí ít cũng cần 2-3 tháng thời gian. Nếu là không thuận lợi lời nói 1 năm cũng có thể. Cho dù Hổ Cung Phụng đối Long Trần Vũ Thiên Phú có nhất định lòng tin. Nhưng là hắn cũng không cho rằng Long Trần Vũ sẽ đạt tới tiểu thư năm đó cảnh giới. 2-3 tháng đã là phỏng đoán cẩn thận nhất. Hổ Cung Phụng thậm chí đã làm tốt giác tỉnh thất bại cưỡng ép xông vào bên trong cứu người chuẩn bị. Phốp, cái này đã không biết là lần thứ mấy. Long Trần Vũ cũng không biết mình đã đánh nát bao nhiêu ma thú hư ảnh. Những ma thú này hư ảnh cuồn cuộn không dứt, mà lại một lần so một lần mạnh. Một đạo móng vuốt hiện lên, Long Trần Vũ ngưng tụ ra thần long đều không ngăn được. Bụng bị đâm ra một cái động lớn, giống, Long Trần Vũ gầm nhẹ một tiếng, thần long hư ảnh lại một lần nữa ngưng tụ, nhất trảo đem cái này hư ảnh đánh nát. Long Trần Vũ chính mình cũng không biết mình tại huyết trì này bên trong ngốc bao lâu. Thân thể của hắn đã là thủng trăm ngàn lỗ, cùng ma thú hư ảnh một lần lại một lần va chạm đã để hắn vết thương chồng chất. Tại Long Trần Vũ toàn lực luyện hóa huyết trì này bên trong lực lượng thời điểm. Hổ Cung Phụng cũng không có nhàn rỗi. Long Trần Vũ lần này giác tỉnh thanh thế không chút nào kém cỏi hơn Long Thủ Sơn Bát Long Trùng. Thiên, Long Trần Vũ mình tại băng trong vách có lẽ còn không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Nhưng là Thu Diệp lại nhìn rõ ràng. Tại bên trên bầu trời một đầu tử sắc kỳ lân nổi bồng bềnh giữa không trung. Tại đây một đầu kỳ lân trên thân xuất hiện hai đóa tràn ngập tường cùng khí tức đám mây. Hai tường vân kỳ lân, Hổ Cung Phụng khẽ nhíu mày. Cái này giác tỉnh cảnh giới cũng không tính cao. Bất quá khi Hổ Cung Phụng nhìn thấy chính đang diễn biến đi ra thứ ba đóa tường vân hơi hơi thở phào. Huyết mạch còn tại tiến hóa. Chỉ cần không có đến cực hạn liền tốt. Có điều trước tiên, trước muốn đi những thứ này tôm tép nhãi nhép giải quyết rơi. Hổ Cung Phụng lạnh hừ một tiếng. Oanh, đột nhiên một đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem một ẩn tàng tại nơi xa thiên nhân cảnh cường giả hóa thành cho tàn. Thoáng qua ở giữa, từng đạo hỏa trụ từ trên trời giáng xuống. Chuẩn xác đả kích những thứ này ẩn tàng tại chung quanh cường giả. Đối diện với mấy cái này khủng bố hỏa trụ, cho dù là thiên nhân cảnh cường giả cũng không có bất kỳ cái gì tới chi lực. Cơ hồ cũng là trong nháy mắt liền biến thành cho tàn. Hổ Cung Phụng thực lực ngập trời. Đối với những thứ này muốn thừa cơ chấm mút người tự nhiên là không có bất luận cái gì lòng. Thương hại, hai tháng qua đi, bên trên bầu trời tử sắc kỳ lân trên thân tường vân đã xuất hiện thứ năm đóa. Năm tường vân hỏa kỳ lân, cho dù là tại tử ngọc lửa kỳ lân nhất tộc bên trong cũng coi là đã trên trung đẳng. Ầm ầm, đột nhiên một tia chớp hiện lên. Trực tiếp đánh vào cửu u hàn khí băng trên vách đá. Hổ Cung Phụng sắc mặt đại biến. Hắn nhất là lo lắng sự việc phát sinh. Cường đại huyết mạch giác tỉnh ắt gặp trời đố kỵ. Tử ngọc lửa kỳ lân nhất tộc thuộc về đỉnh phong huyết mạch. Đang thức tỉnh thời điểm rơi xuống lôi kiếp đã không cái gì sự tình hiếm lạ tình. Lúc trước Long Trần Vũ tại Long Thủ Sơn giác tỉnh huyết mạch. Thần long thi thể khí tức khủng bố che đậy kín hắn khí tức. Cái này mới không có rơi xuống lôi kiếp. Nếu không lúc ấy Long Trần Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ. Âm âm, lôi đình một đạo tiếp lấy một đạo. Cho dù là trí âm trí hàn cửu u hàn khí chỗ ngưng kết tường băng đều xuất hiện vết rách. Lúc nào cũng có thể vỡ vụn. Hổ Cung Phụng hỏa hồng sắc thân ảnh phóng lên tận trời. Hai tay kết ấn, trên không trung ngưng tụ ra một cái ba con sư tử. Đối cứng lôi kiếp, lực lượng kinh khủng trên không trung va chạm. Thiên địa đều muốn vì đó động dung. Dãy núi sụp đổ sông lớn đảo lưu. Thu Diệp tại Tiểu Hồng trợ giúp phía dưới đã sớm trốn xa xa. Nhìn lấy cái kia trên không trung đối cứng lôi kiếp Hổ Cung Phụng miệng đều nhanh đến rơi xuống. Nàng cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua nhân lực lượng thế mà là có thể cường đại đến loại tình. Trạng này, phốp, Hổ Cung Phụng thân thể bị một tia chớp bổ xuyên, nhưng là trong nháy mắt liền trở về hình dáng ban đầu. Thân thể không ngừng ngăn trở lôi kiếp rơi xuống, cho dù là thiên cũng không thể ngăn cản thiếu chủ giác tình. Thiên như ngăn cản ta liền nghịch thiên, Hổ Cung Phụng gầm nhẹ một tiếng. Ba con sư tử vọt thẳng nhập trong mây xanh, hỏa diễm nổ tung, lôi đình lăn lộn, nhân lực lượng thế mà là có thể đối cứng thiên uy. Long Trần Vũ giác tỉnh cũng đã đến thời khắc mấu chốt. Những ma thú này hư ảnh đã bị hắn đánh tan vô số lần. Trọng sinh không mấy lần về sau hư ảnh trở nên càng phát ra cường đại. Long Trần Vũ đã cảm giác được huyết mạch lực lượng chính đang thức tỉnh. Hắn cánh tay phải đã xuất hiện màu tím ngọn lửa. Từng mảnh tử sắc lân phiến tại trong ngọn lửa xuất hiện. Kỳ lân tí, Long Trần Vũ trong óc đột nhiên hiện lên ba chữ này. Cơ hồ là cùng một thời gian Long Trần Vũ kêu đi ra. Một cỗ vang vọng chân trời tiếng gầm gừ. Long Trần Vũ thể nội thiên đô tử hỏa vui mừng nhảy lên. Phảng phất là tìm tới kết cục. Màu tím ngọn lửa bên phải cánh tay ngưng tụ. Một đầu kỳ lân hư ảnh dần dần xuất hiện. Lực lượng kinh khủng tại thời khắc này bạo phát. Kỳ lân tí. Long Trần Vũ cánh tay phải vung lên. Hủy thiên diệt địa lực lượng bao phủ toàn bộ huyết trì. Ma thú hư ảnh nhao nhao bạo liệt. Cho dù là huyết trì cũng bắt đầu lăn lộn, tinh huyết lực lượng thế mà là trong nháy mắt này bị rút lấy hơn phân nửa. Dung nhập Long Chấn Vũ trong cánh tay phải. Kỳ Lân, Long Chấn Vũ gầm nhẹ một tiếng. Không chung cái kia một đầu tử sắc Kỳ Lân gầm nhẹ một tiếng. Trên thân hiện ra thứ bảy đóa tường vân. Rắc rắc rắc, tường băng vỡ vụn, bao trùm tại tử sắc lân phiến phía dưới. Long Chấn Vũ ngửa mặt lên trời thét dài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.